Chương 1756, Thanh Y. Diệp Thiếu Dương nói, ngài vừa nói ai, thành cái gì? Từ Công nói, cái này rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Diệp Thiếu Dương nói, âm ti tiền ta hỗ trợ, ta cũng chưa nói không giúp, nhưng ít nhất ta có quyền biết tình huống chứ, cái gì cũng không biết đã bảo ta đi chịu chết, loại sự tình này ta tuyệt đối không làm. Ngươi cùng Thanh Vân Tử lão già kia giảo hoạt giống nhau. Từ Văn Trường thở dài, nói, đây vốn là bí mật của âm ti, nói ra cũng không sao, năm đó theo Từ Phúc cùng nhau đuổi giết Bạch Khởi, chính là một trong đạo môn thất tuyệt, Thanh Y. Thanh Y, nghe được cái tên này, mấy người bọn Diệp Thiếu Dương đều nhíu mày, Thanh Y cái tên này, giới pháp thuật cũng là không ai không biết, nhưng chỉ biết tên, mọi thứ về hắn đều là dấu hỏi, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng có ai gặp hắn, ta nghe nói, Thanh Y là một trong đạo môn thất tuyệt. Diệp Thiếu Dương thử hỏi, Từ Văn Trường nói, không sai. Phong Đô Đại Đế, là đạo môn đệ nhất thần, chủ tể âm ti, trăm ngàn năm qua, cũng từng thu không ít đệ tử, giống như tông phái pháp thuật nhân gian, đệ tử hắn cũng có phân chia cấp bậc, nghe nói năm đó khi hỗn độn mới mở, Đại Đế khai đàn giảng đạo, vô số sinh linh tới nghe giảng, quỷ yêu thi linh đều có kẻ ngộ đạo bái ở môn hạ Đại Đế tu luyện, trên danh nghĩa đều xem như đệ tử Đại Đế, nhưng đại đa số ngay cả ký danh đệ tử cũng không phải. Đại Đế có 3.000 môn khách, đệ tử thật sự nhập thất không đủ 100 người, trong 100 người này, có kẻ tuệ căn ưu tú, Đại Đế truyền thụ pháp môn tu luyện, là ngoại môn đệ tử, tổng cộng không đến 20 người, 20 người này về sau đều thành nòng cốt âm ti, có thậm chí ở chức quan địa vị cao, như Ngư Huyền Cơ, làm đứng đầu một ti, nhưng thật sự nhận được Đại Đế truyền thừa, chỉ có 7 người, người ta gọi là đạo môn thất tuyệt. Bởi vì loại chuyện này cũng không có văn kiện chính thức nào, giới pháp thuật nhân gian đối với điều này chỉ có đoán, trong đó có thể xác định là đệ tử Đại Đế có Thiên Tử Điện Phán Quan Thôi Ngọc, Phục Ma Thiên Sư Chung Quỳ, Huyền Đàn Tài Thần Triệu Công Minh, trong đó Thôi Phủ Quân là âm thiên tử, người trâu bò nhất âm ti, Triệu Huyền Đàn Nguyên Soái trấn thủ biên cương, tương tự đại quan biên giới của nhân gian, địa vị phi thường, Chung Quỳ Thiên Sư nhìn qua thanh nhàn nhất, tựa như chuyện gì cũng không quản, trên thực tế hắn chuyện gì cũng có thể quản, tương tự Khâm Sai Đại Thần thời cổ, đặc phái viên trung ương của xã hội hiện đại, hơn nữa là trường kỳ, phát hiện bất cứ vấn đề nào cũng có thể giải quyết ngay tại chỗ, không cần hướng lão đại các. Ngành đánh tiếng, chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra Chung Quỳ cực được Đại Đế tín nhiệm, ở âm ti uy vọng cũng cực cao, cùng Tam Vương Nhất Phán là nhân vật siêu cấp quan trọng ở cùng một bậc thang. Trừ ba siêu cấp ngưu nhân này, nghe nói trong đạo môn thất tuyệt, còn có một vị Bích Giao công chúa, vẫn luôn trấn thủ mắt suối Nam Hải, quanh năm không ở âm ti, cũng không có người nào từng gặp nàng, sự tích cũng không nhiều, sau đó chính là Thái Âm Sơn Vô Cực Quỷ Vương, nghe nói cũng là một trong đạo môn thất tuyệt, phản loạn âm ti, tự lập làm vương, về phần Thanh Y, là một người thần bí nhất trong đạo môn thất tuyệt. Thật ra còn có một danh ngạch, rất nhiều ý kiến, có cái nói là Diêm La Vương, cũng có cái nói là Nam Cực Tiên Ông. Ý kiến không đồng nhất, ngay cả cụ thể là ai cũng không biết, cũng chưa nói tới thần bí, Thanh Y khác, đều biết hắn là một trong đạo môn thất tuyệt, nhưng hắn bộ dáng thế nào, ở âm ti làm quan gì, bình thường ở nơi nào lăn lộn, không ai nói ra được. Nhưng tham khảo vài vị sư huynh đệ siêu ngưu kia của hắn, cho dù dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, thực lực vị này, nhìn chung toàn bộ quỷ vực, cũng tuyệt đối là đội bậc thang thứ nhất, vốn đám người Diệp Thiếu Dương còn buồn bực, dựa vào một mình Từ Phúc sau có thể đánh thắng được sát sinh Bạch Khởi, biết được có Thanh Y hỗ trợ, lập tức bình thường trở lại, Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội hỏi Từ Văn Trường, Thanh Y rốt cuộc là ai? Từ Văn Trường cười nói, tiểu thiên sư đừng nghĩ tìm hiểu từ ta, thân phận Thanh Y, cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ như thế nào cả. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của đạo môn, ngươi cho dù hiện tại buông tay không làm, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, cái này nói rõ ngươi biết hắn là ai. Từ Văn Trường không nói gì, được rồi, ngươi tiếp tục nói, sau đó thì sao? Không có sau đó, chỉ có trước mắt. Từ Văn Trường chỉ vào xác Bạch Khởi nói, trước mắt chỉ có ngươi có năng lực mở ra Hỗn Nguyên Đại Trận, để Bạch Khởi sống lại. Để Bạch Khởi sống lại. Đoàn người nhìn nhau, khóe miệng Diệp Thiếu Dương giật giật, nói, để hắn sống lại làm gì, muốn chết sao? Từ Văn Trường nói, ta cũng nói thẳng, ta lần này đến nhiệm vụ chính là khiến Bạch Khởi sống lại, dẫn hắn về âm ti, có một số vấn đề, âm ti phải làm rõ. Diệp Thiếu Dương truy hỏi, vấn đề gì? Từ Văn Trường do dự một phen, nói, thứ nhất, Từ Phúc đã đi đâu, thứ hai, Thông Linh Pháp Ấn ở nơi nào? Thông Linh Pháp Ấn, cái quỷ gì? Từ Văn Trường trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, ta nếu là sớm biết ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta thực lười tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, Từ Công hiện tại cũng có thể đổi ngươi. Từ Văn Trường trầm mặt một phen, nói, Thông Linh Pháp Ấn là trong giếng trấn hồn luân hồi sử dụng, năm đó vì đối phó Bạch Khởi, âm ti đem Thông Linh Pháp Ấn giao cho Từ Phúc, Từ Phúc mất tích, Thông Linh Pháp Ấn cũng mất tích theo, đây là chỉ bảo âm ti, đương nhiên phải cầm về. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, Tứ Bảo dẫn đầu hỏi, đây cũng là chuyện mấy ngàn năm trước rồi, Thông Linh Pháp Ấn đánh mất, lục đạo luân hồi không phải vẫn vận chuyển như cũ, vì sao nhất định phải thu hồi? Từ Văn Trường nói, có Thông Linh Pháp Ấn hay không, lục đạo luân hồi cũng sẽ vận chuyển bình thường, vấn đề là Thông Linh Pháp Ấn có thần lực nghịch chuyển càng khôn, quả quyết không thể để bất luận kẻ nào có được, bằng không đó là tai họa ngầm thật lớn. Như vậy à, xin Từ Công nói rõ ràng chút, cái gọi là nghịch chuyển làm khôn, là có ý tứ gì? Từ Văn Trường giận dữ, Tiểu Thiên Sư cũng không gọi nữa, quát, ta đã nói đủ nhiều rồi, Diệp Thiếu Dương ngươi đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đã nói nhiều như vậy, thêm một vấn đề này cũng không nhiều, ngài lão đem tất cả đều nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngài lão làm việc cũng càng ra sức hơn phải không? Đám người Tứ Bảo Hòa theo cùng nhau gật đầu, Từ Văn Trường cạn lời, được được, các ngươi đám người này không một ai là thứ tốt, thôi, ta nói thẳng vào việc, thông linh pháp ấn tựa như một cái chìa khóa, có nó, có thể xuyên toa 3.000 đại thế giới, nói dễ hiểu một chút, có thể trở lại quá khứ, đi hướng tương lai. Toàn bộ mọi người chấn động, trở lại quá khứ, đi tới tương lai. Đối với Diệp Thiếu Dương loại pháp sư tầng diện này mà nói, là mơ hồ biết một chút. 3.000 đại thế giới, giống như không gian song song trong khoa học, độc lập lẫn nhau, lại nối liền lẫn nhau, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng từng đi ác linh không gian, tương đương tiến vào một thế giới khác, thậm chí ngay cả không gian Vương Mạng Tư sáng tạo, cũng là lấy nhân gian mấy chục năm trước làm bản gốc, đây thật ra cũng là một loại xuyên việt, nhưng bí ẩn 3.000 đại thế giới cụ thể là liên hệ, duy trì lẫn nhau tồn tại như thế nào, không có pháp sư nào nói rõ được.